Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng, hệ thống cái này âm thanh nhắc nhở. Nhất thời để Sở Phong ngây ra như phỗng. Cái này hắn meo, hệ thống, người thật muốn đùa chết ta có phải hay không a? Sở Phong nhịn không được mở phun. Từ vừa mới bắt đầu hắn không có ý định làm như thế sai lầm sự tình. Dù sao cái kia đối tượng thế nhưng là nha đầu kia a. Đặt ở cổ đại, đây chính là muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Nguyên bản định tiến phòng tắm về sau cái gì cũng không nhìn. Sau cùng lừa dối vượt qua kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên lại bị hệ thống vô tình phát hiện. Ký chủ, người nhanh nắm chặt cơ hội a. Nhìn đến hình ảnh càng nhiều, càng dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Móa, Sở Phong còn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Nha đầu, xin lỗi tương đương, Sở Phong tâm lý sám hối một tiếng. Chỉ có thể máy móc giống như hàng đầu chật trở về nhìn về phía Sở Tích Tuyết. Thế nhưng là như thế xem xét phía dưới hắn nhất thời ngừng thở. Mỹ, quá đẹp. Sở Tích Tuyết lúc này đã rút đi sau cùng một bộ quần áo. Tại phòng tắm tràn ngập vũ khí phía dưới, thấu ra trận trận mông lung khí tức, khiến người ta như là đưa thân vào trong mộng cảnh, tận mắt nhìn đến tưởng tượng lấy tình nhân trong mộng. Ta thích tắm rửa, lạp lạp lạp tương đương, Sở Tích Tuyết còn không có chút nào cảm thấy được cái gì. Nằm trong bồn tắm vui sướng ngâm nga bài hát, bình thường thắt đôi đuôi ngựa cũng như là thác nước tản mát tại bồn tắm lớn trên mặt nước. Nàng một hồi giơ lên cánh tay ngọc, một hồi lại giơ lên đùi ngọc, lên trên bôi lên bọt biển, nhất cử nhất động đem nữ hài ôn nhu bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Lại thêm lúc này trong phòng tắm tràn đầy mông lung khói bụi, phảng phất là cửu thiên tiên nữ hạ phàm duy mỹ mê người. Sở Phong trong lúc nhất thời có chút nhìn ngốc, thể nội nhiệt huyết một trận sao động, tại tăng thêm trong phòng tắm tất cả đều là nóng hôi hổi khói bụi. Hắn chỉ cảm thấy cái mũi một trận hỏa nhiệt, vậy mà chảy máu mũi. Thế mà lúc này thời điểm, dưới chân hắn vừa không cẩn thận tựa hồ đá cái gì. Ba, Sở Phong bên cạnh một bình dầu gội trực tiếp bị đá lật. Trong phòng tắm phát ra một đạo không nhỏ giọng vang. Ai? Sở Tích Tuyết giật mình, trực tiếp đình chỉ ca hát. Hàng đầu liếc nhìn Sở Phong bên kia. Toàn bộ phòng tắm bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Cái này mẹ nó, Sở Phong thở mạnh cũng không dám. Thật nghĩ cho mình nhất đại mà thôi hạt dưa. Làm sao lại như thế không có mắt đá cái đồ chơi này đâu. Phanh phanh phanh tương đương. Sở Phong thậm chí có thể nghe đến chính mình bắt đầu tăng lên nhịp tim. Đập, giống như đều muốn nhảy ra giống như. Khẩn trương không được, có thể là ta lầm đi tương đương, Sở Tích Tuyết thấy bên kia không có người. Lúc này mới tiếp tục hướng trên thân bôi lên bọt biển. Trong cái miệng nhỏ nhắn tiếp tục hừ ca, dễ chịu hưởng thụ lấy cái này công nghệ cao bồn tắm lớn mang cho nàng thoải mái dễ chịu. Hồ tương đương hù chết bảo bảo. Sở Phong lúc này mới trùng điệp nhả ra một hơi. Tuy nhiên nhìn bằng mắt thường không đến hắn, nhưng vẫn là có thể đụng tới. Muốn là vừa mới Sở Tích Tuyết vừa mới đi tới, thì chỗ hắn ở cái này góc chết vị trí, khẳng định xong đời. Leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, thân là nắm giữ toàn chức hệ thống nam nhân, đương nhiên muốn học để mà dùng. Nhiệm vụ thành công khen thưởng, một điểm lược năng giả chuyên dụng điểm kỹ năng, một điểm tán gái đại sư chuyên dụng điểm kỹ năng. Nghe lấy trong đầu truyền đến thanh âm, Sở Phong lần thứ nhất cảm thấy thanh âm này quả thực cũng là âm thanh tự nhiên. Dù sao hắn lương tâm hội đau, hiện tại rốt cục hoàn thành, hắn cũng liền giải thoát, lập tức nghiêng đầu đi không nhìn nữa Sở Tích Tuyết. hắn thấy mình đã đầy đủ cầm thú, cho nên thì càng không thể làm không bằng cầm thú. Rất tốt, đến đón lấy chỉ cần lại ở chỗ này đến nha đầu này tắm rửa kết thúc. Ta thì tự do, Sở Phong nghĩ như vậy, trong lòng cũng không còn khẩn trương như vậy, dù sao hắn hiện tại cũng không có nhìn lén, bởi vậy không có tội ác cảm. Cảnh báo, cảnh báo, ký chủ, trong cơ thể ngươi dị năng năng lượng sắp không đủ, dự tính chỉ có thể lại duy trì ẩn thân dị năng 1 phút. Thế nhưng là lúc này thời điểm, hệ thống cái kia ác mộng giống như thanh âm lại vang lên, để Sở Phong cả người đều muốn sụp đổ. Hệ thống, ngươi, ngươi mẹ nó nói cái gì? Sở Phong trừng tròng mắt, không thể tin nói, ngươi, ngươi ý là, tiếp qua 1 phút ta liền muốn hiện ra nguyên hình. Ký chủ, là em gái ngươi a là. Sở Phong lập tức liền xù lông, cái này cái quỷ gì đồ chơi a? Ẩn thân chỉ có 10 phút đồng hồ không đến. Mà lại hiện tại chỉ còn lại sau cùng 1 phút đồng hồ ngươi mới nhắc nhở ta. Ngươi đây là tại khảo nghiệm ta dục vọng cầu sinh sao? Không biết hệ thống là bởi vì tâm hỏng vẫn là không muốn phản ứng Sở Phong. Dù sao nó cũng không trả lời. Đem cục diện rồi dám ném cho Sở Phong một người. Móa, tỉnh táo một chút. Sở Phong hít thở sâu một hơi để cho mình chấn định lại. Càng là thời khắc nguy cấp thì càng phải bình tĩnh, nhất định có biện pháp. Lấy Sở Tích Tuyết nha đầu này tính tình, tiến đến tắm rửa không tẩy cái nửa giờ là không thể nào ra ngoài. Trông cậy vào nàng tại chính mình ẩn thân kết thúc trước ra ngoài là không thể nào. Có, Sở Phong bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, bắt đầu bắt trước lên chuột thanh âm, phát ra gọi tiếng, chi chi ckit, tê tương đương. Còn thật đừng nói. Sở Phong bắt trước lên chuột gọi tiếng một bộ một bộ. Bắt trước giống nhau y hệt. Không biết còn thật sự cho rằng có chuột. Cái gì thanh âm? Quả nhiên, Sở Tích Tuyết bên kia lập tức liền dừng lại. Nàng cuống quýt đem thân thể rút vào trong bồn tắm. Chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Trong đôi mắt đẹp lộ ra một chút sợ hãi. Cẩn thận từng ly từng tí hai bên xem xét phòng tắm. Chi chi ckit, tê tương đương, Sở Phong một bên tiếp tục phát ra gọi tiếng. Một bên trong lòng gấp, ta tiểu công chúa nha, ngươi tranh thủ thời gian phối hợp lão ca ta nhanh điểm bị hoảng sợ chạy được hay không? Tiếp qua mười mấy giây ca liền muốn tại chỗ A. Bị chuột gọi tiếng hoảng sợ chạy dù sao cũng so bị ta hoảng sợ chạy tốt a. Lão, chuột, có chuột a, Sở Phong, cứu mạng a. Sở Tích Tuyết cái này rốt cục nghe rõ ràng, nàng sợ nhất thì là chuột, một bên sợ hãi nghẹt ngào gào lên, một bên liều lĩnh theo trong bồn tắm đứng lên, luống cuống tay chân chỉ khoác một kiện áo choàng tắm thì liều mạng kéo cửa ra sông hướng mặt ngoài. Liền dép lê đều không để ý tới xuyên. Ngay tại nàng hướng ra phòng tắm sau một giây, Sở Phong bên kia cũng bởi vì dị năng năng lượng không đủ. Bắt đầu hiển lộ ra nguyên hình, ta đâu cái một đi không trở lại. Hù chết cha, Sở Phong vỗ ngực một cái, thật sâu thở một cái. Thân là thân có hệ thống nam nhân, hắn rất ít như thế hoảng qua. May mắn hắn cùng nha đầu này cùng một chỗ sinh hoạt vài chục năm. Có câu lại nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, muốn không phải biết nha đầu này sợ nhất chuột. Chỉ sợ sang năm hôm nay, hắn mộ phần cỏ đã có cao hơn 1 mét. Sở Phong vội vàng chạy ra cái này tội ác phòng tắm. Một chút lầu liền nghe đến nha đầu kia tại cái kia gấp la to. Sở Phong ngươi ở đâu a? Có chuột a, mau tới mau cứu ta. Sở Phong chán toát ra hai hàng xấu hổ hắc tuyến, vội vàng giả bộ như vừa mới cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nói ra, nha đầu, ta ở chỗ này đây. Làm sao a? Anh tương đương Sở Phong. Phòng tắm. Trong phòng tắm có chuột a. Sở Tích Tuyết nhìn thấy Sở Phong, tiểu nữ hài nhìn thấy ba ba giống như một chút thì nhào lên đem hắn ôm thật chặt. Nhà đầu này vừa tắm rửa xong, trên thân nghĩ đến không muốn không muốn, mà lại hiện tại chỉ mặc một thân đơn bạc áo choàng tắm. Bên trong thế nhưng là cái gì cũng không có. Cảm giác này thật sự là muốn sở phong mạng ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.